là Tưởng Huy Âm gây khó dễ em. Đôi mắt Doãn Tư Thần hung hăng nhíu lại, nếu người phụ nữ không có mắt kia dám trêu chọc Cố Hề Hề, anh nhất định không để cô ta yên thân. Cố Hề Hề lắc đầu nguê nguẩy, cô dựa vào lồng ngực của Doãn Tư Thần, yên lặng không nói gì. Doãn Tư Thần hướng mắt nhìn về phía Tiểu A, cô đã không nói vậy thì âm thầm điều tra. Nếu để anh biết là ai làm Cố Hề Hề khóc thì anh nhất định sẽ xử đẹp đối phương. Cách chương.